Người cầm quyền, chương 915. Thế là hết, gocchuyenaudio.com. Sau khi cuộc họp hội ý bí thư kết thúc, Hàn Đông liền trở về văn phòng, lập tức gọi Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ đến, chủ yếu là muốn nói chuyện với họ về tình hình trong cuộc hội ý, đồng thời thống nhất một chút tư tưởng. Trước đây Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ đều là những người theo sát cựu chủ tịch thành phố Trương Hồng Quang, sau khi Hàn Đông đến thì hai người họ cũng từng liên kết trong một thời gian, chỉ có điều Lôi Hữu Hạ lại theo phe Hàn Đông trước Tống Kiến Quốc thì muộn hơn. Cho đến bây giờ ông ta mới bắt đầu chọn lựa hợp tác với Hàn Đông. Tuy nhiên dù có nói gì đi chăng nữa thì bây giờ ba lãnh đạo quan trọng nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng coi như là đứng về cùng một phía, sẽ rất thuận lợi cho công việc về sau. Tuần sau sẽ mở cuộc họp hội nghị thường vụ, chủ yếu là việc điều chỉnh nhân sự, hai vị phải chuẩn bị trước thời gian. Hai anh công tác tại thành phố Ninh Hải nhiều hơn tôi, cũng rất quen thuộc tình hình của Ninh Hải và cán bộ của Ninh Hải. Tại hội nghị thường vụ phải thoải mái phát biểu, phải chọn ra người thích hợp đảm nhận các vị trí cán bộ lãnh đạo tương ứng. Tống Kiến Quốc gật đầu, đáp, đúng vậy, tuyển chọn người có đức có tài là một trong những nhiệm vụ của chúng tôi, bộ máy một khóa đảng ủy có xứng đáng hay không, nhìn từ cán bộ các cấp được tuyển chọn cũng có thể nhìn ra đầu mối. Nói chung, đội ngũ cán bộ của thành phố Ninh Hải có hiệu suất làm việc khá cao, nhưng cũng tồn tại một số khuyết điểm về năng lực. Những đồng chí có thái độ không ngay thẳng lại nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng. Đây cũng là lý do cho việc thành ủy phải điều chỉnh nhân sự, chính là vì muốn nâng cao năng suất lao động của các bộ các cấp. Chúng ta thân là lãnh đạo, đương nhiên phải thận trọng. Ông ta nói một hồi, chủ yếu là quay quanh lời nói của Hàn Đông, đồng thời cũng chỉ ra việc Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ nhân cơ hội này mà điều chỉnh những đơn vị cần điều chỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch thành phố Hàn thì bây giờ Ủy ban Nhân dân thành phố đang cố gắng hết sức thi hành các biện pháp dân sinh, tác dụng của cán bộ lãnh đạo các cấp càng quan trọng hơn, chọn lựa phân công cán bộ dĩ nhiên rất nặng nề. Ý của Lôi Hữu Hạ trực tiếp hơn, đó chính là bây giờ nếu Hàn Đông nắm được cục diện của hội nghị thường vụ thì những người cần được điều chỉnh nhất định phải điều chỉnh tốt, trước tiên những người có thể bị đổi đi đều phải đổi thành người biết nghe lời. Lôi Hữu Hạ quả thật rất kinh ngạc, ông ta không thể tưởng tượng được Tống Kiến Quốc lại có thể nhất trí với Hàn Đông nhanh như vậy. Ông ta biết Tống Kiến Quốc rất ao ước ngồi vào vị trí chủ tịch thành phố, cảm thấy khó chịu trước việc Hàn Đông đến, thể hiện ra bên ngoài tư thế tranh giành đến cùng với Hàn Đông, thậm chí trước đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân còn làm một vài động tác. Tuy nhiên chưa được bao lâu Tống Kiến Quốc đã cùng Hàn Đông nhất tề tiến lùi cùng nhau rồi. Xem ra cổ xưa nói rất đúng, không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi mà thôi. Lôi Hữu Hạ thầm nghĩ, không chừng Tống Kiến Quốc nhìn thấy chiều hướng của Hàn Đông đã hoàn thành, nên đành phải lùi bước, trước tiên là liên kết với Hàn Đông làm chút chuyện, sau đó sẽ im lặng chờ cơ hội. Dù sao Hàn Đông cũng mới đến, nền móng ở thành phố Ninh Hải không vững, hợp tác. gocchuyenaudio.com với Hàn Đông sẽ tốt hơn nhiều so với hợp tác với Lam Nghiệp, huống chi thế lực sau lưng Hàn Đông vô cùng lớn. Hàn Đông cùng Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ cùng nhau thương lượng một chút, sau đó lại gọi cho Quý Chính Phong và Đàm Vĩ. Buổi tối, Hàn Đông lại mời Tiếu Thắng Anh ăn cơm, để Lâm Dũng tiếp khách. Tiếu Thắng Anh và Lâm Dũng không những là những người đứng về phía Hàn Đông, mà còn là những nhân vật có thể tin cậy được, hơn nữa công việc của hai người này có rất nhiều chỗ giống nhau. Tuy Lâm Dũng nắm trong tay hệ thống cục công an, nhưng đối với Hàn Đông, cứ tiếp tục thế này cũng không phải là chuyện tốt, dù sao Lâm Dũng cũng đã làm việc ở hệ thống cục công an nhiều năm như vậy rồi, trong tỉnh cũng từng có ý ủng hộ anh ta. Nếu như hắn tranh đoạt gay gắt với Lam Nghiệp, nói không chừng người của tỉnh sẽ điều chỉnh Lâm Dũng, điều anh ta đến sở công an tỉnh, rồi sắp xếp người xuống dưới, điều đó thật không hay. Vì vậy ý của Hàn Đông là để Lâm Dũng phối hợp với Tiếu Thắng Anh tăng cường sức ảnh hưởng của Tiếu Thắng Anh tại hệ thống công an. Về phần Lâm Dũng, Hàn Đông chuẩn bị để anh ta phụ trách thêm một số công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, để một trợ lý chủ tịch thành phố như anh ta có thể tiến thêm một bước trở thành phó chủ tịch thành phố. Cho dù tác phong làm việc của Lâm Dũng có vẻ rất thô lỗ, nhưng không thể phủ nhận năng lực làm việc của Lâm Dũng thực sự rất tốt, có nhiệm vụ khó khăn nào cứ giao cho anh ta nhất định sẽ làm tốt. Bí thư Tiếu, cục công an ngày đêm trông ngóng, đợi bí thư Tiếu đến chỉ đạo công tác. Lâm Dũng bưng ly rượu lên, tùy tiện nói. Anh ta là người thông minh, biết bản thân mình muốn tiến thêm bước một nhất định phải tìm được con đường tắt, thường xuyên làm ở hệ thống công an, độ khó rất cao. Còn mối quan hệ giữa Tiếu Thắng Anh và Hàn Đông lại rất tốt, vậy thì anh ta cũng không thể cứ hy vọng vào Hàn Đông để ngồi vào vị trí bí thư đảng ủy công an, cho nên cách tốt nhất là tìm một vị trí tốt ở trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiện tại Hàn Đông đã nắm giữ cục diện của thành phố Ninh Hải, tiếp theo nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ. Có một vài tên ở Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không được tốt lắm, khẳng định là hắn phải nghĩ cách thay người. Mình cũng đã giữ chức trợ lý chủ tịch thành phố lâu như vậy rồi, cũng nên tiến thêm về phía trước. Khi Hàn Đông đang gấp rút liên kết với một vài người thì Lam Nghiệp cũng không nhàn rỗi. Tuy nhiên, điều khiến cho Lam Nghiệp có chút bực bội đó là lão chủ động liên hệ với Tống Kiến Quốc muốn mời Tống Kiến Quốc đi uống trà, ai ngờ Tống Kiến Quốc cũng đến, nhưng khi lão nói đến thực chất của thứ gì đó thì Tống Kiến Quốc lại tỏ ra ngốc nghếch hoặc tỏ vẻ nhất định phục tùng lãnh đạo, ủng hộ lãnh đạo và nghị quyết của thành ủy. Xem ra Tống Kiến Quốc đã về phe Hàn Đông, Lam Nghiệp tỏ ra hết sức bực bội. Nhưng hội nghị thường vụ lần này như đã nằm trên lưng hổ, không thể không họp, điều chỉnh nhân sự cũng là vấn đề không thể tránh khỏi. Điều này khiến cho Lam Nghiệp rất giàu, thái độ của Tống Kiến Quốc càng khiến lão cảm thấy áp lực. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nghĩ cách làm cho Tiếu Thắng Anh duy trì phía trung lập. Lam Nghiệp thầm nghĩ, nhưng tên Tiếu Thắng Anh này cũng không phải là kẻ tầm thường, hội nghị thường vụ lần trước ông ta vừa đến, đột nhiên ủng hộ Hàn Đông ngay tại hội nghị. Góc truyện audio.com, thường vụ lần đầu tiên cũng không biết ông ta có ý gì. Tuy nhiên có lẽ ông ta không thể nào liên kết với Hàn Đông nhanh như vậy được. Theo phân tích của Lam Nghiệp thì lần trước Tiếu Thắng Anh sở dĩ phát biểu ủng hộ việc điều chỉnh bộ máy của Cục Quản lý Đô thị chủ yếu là do vẫn còn để ý đến việc ông ta muốn thông qua chuyện này để phơi bày sự tồn tại của bản thân. Ngoài ra còn có khả năng là ông ta thật sự đã thấy những hành vi thô bạo, bất chấp pháp luật của Cục Quản lý Đô thị. Hơn nữa Lam Nghiệp cũng cảm thấy mình vẫn còn khả năng lớn lôi kéo được Tiếu Thắng Anh. Dù sao Hàn Đông để Lâm Dũng giữ chặt cục công an, điều này làm cho bí thư đảng ủy công an tên Tiếu Thắng Anh này nhất định không thoải mái, mình tìm thời điểm thích hợp chọc vào một chút, chắc hẳn Tiếu Thắng Anh sẽ vui vẻ nhúng tay vào hệ thống công an, vậy thì ông ta cũng không thể về phe Hàn Đông. Chỉ cần Tiếu Thắng Anh không dựa dẫm Hàn Đông, cho dù vẫn duy trì phe trung lập thì không cần lo lắng Hàn Đông sẽ giở thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Lam Nghiệp liền cầm lấy điện thoại, bấm số của Tiếu Thắng Anh. Là bí thư Lam, Tiếu Thắng Anh vừa cùng với Hàn Đông và Lâm Dũng uống rượu, sau đó Tiếu Thắng Anh lấy điện thoại ra xem, lập tức cười, nói. Lâm Dũng cười hắc hắc nói, nhất định là lão muốn lôi kéo anh. Hàn Đông bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Lâm Dũng, hắn biết Lâm Dũng không phải là người không biết suy nghĩ, trên thực tế nhiều lúc sự qua loa của Lâm Dũng chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Tiếu Thắng Anh cũng không tránh Hàn Đông và Lâm Dũng mà trực tiếp nghe điện thoại. Đồng chí Thắng Anh nhà tôi là Lam Nghiệp. Lam Nghiệp nói qua điện thoại bằng giọng điệu khách sáo. Tiếu Thắng Anh nói, xin chào bí thư Lam, có dặn dò gì sao? Lam Nghiệp cười, nói, đồng chí qua khách sáo rồi, là thế này, tôi muốn nói chuyện với anh một chút về hội nghị thường vụ, mặc dù đồng chí vừa mới đến thành phố Ninh Hải nhưng thân là lãnh đạo thành ủy thì phải nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, công tác của đảng ủy công an rất quan trọng đối với sự phát triển ổn định, vững mạnh của toàn thành phố, đồng chí có suy nghĩ hay kiến nghị gì thì cứ đưa ra. Khuôn mặt Tiếu Thắng Anh lộ ra nụ cười, lòng thầm nghĩ Lam Nghiệp đột nhiên muốn thông qua phương pháp này để lôi kéo mình, chỉ tiếc là dự định của lão nhất định thất bại. Tuy nhiên nếu bây giờ Lam Nghiệp còn chưa từ bỏ ý định thì Tiếu Thắng Anh tất nhiên phải cùng lão vờn nhau một phen. Khi đến thành phố Ninh Hải, Tiếu Thắng Anh quyết tâm phải đứng về phía Hàn Đông, cho nên hiện tại phải thừa lúc Lam Nghiệp vẫn chưa biết được thái độ của anh ta mà giúp Hàn Đông thu phục Lam Nghiệp, điều này cũng có thể tạo ra hiệu quả không ai ngờ tới. Cùng Lam Nghiệp vòng vo một hồi, gác điện thoại, Tiếu Thắng Anh cười, nói. Bí thư Lam rất quan tâm tới hệ thống đảng ủy công an mà. Lâm Dũng bĩu môi, nói. Lão cũng chỉ là châu chấu sau mùa thu thôi, nhảy nhót không được bao lâu đâu. 2:30 chiều ngày 24, hội nghị thường vụ thành ủy thành phố Ninh Hải mở ra tại phòng họp thành ủy. Thành viên tham gia hội nghị trừ 13 người là ủy viên thường vụ thành ủy ra thì còn có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tạ Minh Huy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Trương Bân Nam. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc chỉ dự thính hội nghị, không có quyền biểu quyết. Hội nghị vừa bắt đầu, Lam Nghiệp đọc lời giới thiệu. Góc truyện audio.com nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị thường vụ lần này, còn chỉ ra đây là phương án mà họp hội ý bí thư đã trải qua suy xét đầy đủ trao đổi với nhau, bây giờ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận, hy vọng mọi người thoải mái phát biểu. Đợi trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Trạch Phi giới thiệu tình hình xong, sau đó thảo luận về vị trí cục trưởng cục quản lý đô thị đầu tiên. Căn cứ vào kết luận của hội nghị thường vụ lần trước, ban lãnh đạo cục quản lý đô thị làm việc không hiệu quả, cục trưởng cục quản lý đô thị tất nhiên là một trong những người cần được điều chỉnh. Tống Kiến Quốc là người đầu tiên đứng dậy phản đối ứng cử viên mà ban tổ chức cán bộ đề cử, ông ta nói ra vài lý do, sau đó đưa ra ứng viên mà mình chọn. Tiếp theo mọi người đều phát biểu, hoặc là ủng hộ, hoặc là phản đối, người ủng hộ có lý do của mình, lý do mà người phản đối đưa ra cũng hết sức đầy đủ. Đợi tất cả mọi người nói xong, Lam Nghiệp cười híp mắt nhìn về phía Tiếu Thắng Anh, nói. Đồng chí Thắng Anh, mời anh phát biểu. Lão cảm thấy lần trước nói chuyện với Tiếu Thắng Anh qua điện thoại cũng rất tốt, sau đó còn gọi Tiếu Thắng Anh đến văn phòng trò chuyện, chắc hẳn lần này Tiếu Thắng Anh có lẽ sẽ không khiến lão thất vọng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tiếu Thắng Anh, bây giờ phía Hàn Đông và Lam Nghiệp thì mỗi người đều giữ 6 phiếu ủy viên thường vụ cho nên lại giống như lần trước Tiếu Thắng Anh trở thành nhân vật liên quan mấu chốt. Tiếu Thắng Anh không nhanh không chậm để ly trà trong tay xuống rồi nói. Nghe xong ý kiến của mọi người tôi tổng hợp suy nghĩ một chút cho rằng đồng chí Tiết Vệ Phong đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị là rất hợp lý. Tiết Vệ Phong là Phó Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, là ứng cử viên mà Tống Kiến Quốc đề cử. Sắc mặt của Lam Nghiệp thoáng chốc đã trở nên xanh mét, đôi mắt hung hăng nhìn vào Tiếu Thắng Anh. Vương Vĩnh Ninh cũng khiếp sợ, nhìn Lam Nghiệp một cái, chậm chậm cúi đầu xuống, thầm thở dài. Tiếu Thắng Anh quả nhiên liên kết với Hàn Đông, Lam Nghiệp thế là hết, sau này thành phố Ninh Hải chính là thiên hạ của Hàn Đông. Cách chương.